Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 247, chủ bị đăng cơ. Đợi đến còn lại tất cả mọi người tán đi bên ngoài. Đại điện bên trong, trừ Thẩm Quy, liền chỉ còn lại có Hạo Thiên, Giao Trì, Đông Hoa, Anh Chiêu, Tất Phương cùng Khâm Nguyên 6 người. Bất quá, mặc dù chỉ có 6 người, nhưng là Thẩm Quy lại rõ ràng có thể cảm giác được 6 người này chia làm 3 cái tiểu phái hệ. Trong đó, Hạo Thiên cùng Giao Trì đi qua đều là Hồng Quân Đạo Đồng. Hiện tại mặc dù bị Hồng Quân phái tới phụ tá Thẩm Quy, nhưng cũng xem như bị Thẩm Quy ủy thác trách nhiệm. Bởi vậy, hai người đều là lấy Thẩm Quy tâm phúc tự cho mình là. Bởi vậy bọn hắn hiển nhiên là tự thành nhất hệ. Đông Hoa mặc dù chỉ là lẻ loi một mình, nhưng là tương đối Hạo Thiên, Giao Trì tới nói, hắn cùng Thẩm Quy quan hệ thậm chí càng thân mật hơn một điểm dù sao. Nghiêm ngặt điểm tới nói, hắn cái mạng này đều là Thẩm Quy cứu. Bởi vậy, Đông Hoa cũng là lấy Thẩm Quy tâm phúc tự cho mình là. Bất quá, mặc dù hắn cũng là lấy Thẩm Quy tâm phúc tự cho mình là, nhưng lại cùng Hạo Thiên Giao Trì không có gì giao tình. Bởi vậy một mình hắn chính là một cái phe phái. Mà trừ 3 người này, còn lại Anh Chiêu, Tất Phương, Khâm Nguyên dĩ nhiên chính là cái cuối cùng phe phái, cũng là thực lực mạnh nhất một cái phe phái. Anh Chiêu, Khâm Nguyên, Tất Phương, ngày xưa đều là yêu tộc Thiên Đình thập đại yêu thánh chi nhất. Bởi vậy, bọn hắn bản thân đều là Đại La Kim Tiên bên trong người nổi bật. Thực lực không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, bởi vì bọn hắn thân phận nguyên nhân, Thiên Đình bên trong những yêu tộc kia tàn quân, bao quát trong đó những cái kia Đại La Kim Tiên, cũng đều là lấy bọn hắn 3 cầm đầu. Bởi vậy, bọn hắn cái này phe phái thực lực, cũng là cái này 3 cái phe phái trung mạnh nhất dù sao. Hạo Thiên dưới tay chỉ có chính hắn mời chào một chút vớ va vớ vẩn. Có thể sử dụng người không có mấy cái. Đông Hoa càng là một người cô đơn. Đương nhiên, bọn hắn cái này phe phái cũng không phải nói không có khuyết điểm. Mặc dù luận thực lực bọn hắn có lẽ là mạnh nhất, nhưng là nếu bàn về cùng Thẩm Quy quan hệ, bọn hắn nhưng là có chút xấu hổ. Đầu tiên, bọn hắn đều thuộc về ngày xưa yêu tộc Thiên Đình cựu thần, là chuyển ném đến Thẩm Quy dưới trướng. Tiếp theo, bọn hắn cầm đầu 3 người, lúc trước hoặc nhiều hoặc ít cũng còn từng cùng Thẩm Quy từng có một chút xung đột. Cũng chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, vì lẽ đó lấy Anh Chiêu 3 người cầm đầu yêu tộc tàn quân nhất hệ, mặc dù luận thực lực là 3 cái phe phái trung mạnh nhất, nhưng là biểu hiện lại vẫn luôn rất điệu thấp. Bất quá, mặc dù nói những người này chia làm 3 cái phe phái, nhưng là Thẩm Quy nhưng cũng không có ý kiến gì. Dù sao mặc kệ cái gì phe phái không phe phái, chỉ cần đều có thể nghe hắn cái này thiên đế lời nói là được. Mà lại, có cạnh tranh mới có tiến bộ sao? Những người này đã chia làm mấy cái phe phái, như vậy vì ở trước mặt hắn biểu hiện mình hoặc là nói mình cái này phe phái làm việc khẳng định sẽ rất cố gắng, mà bọn hắn làm việc càng cố gắng, hắn cái này thiên đế cũng liền có thể càng thanh nhàn không phải. Vì lẽ đó, đây đều là chuyện tốt a. Ôm ý nghĩ thế này, Thẩm Quy trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Các ngươi cũng không cần đoán mò cái gì. Ta giữ các ngươi lại mục đích rất đơn giản. Vừa rồi ta cũng đã nói, bởi vì ta đối với các ngươi thủ hạ những người kia đều không phải rất quen. Vì lẽ đó cụ thể chức vụ làm sao phân phối, ta cũng không rõ lắm. Bởi vậy, giữ các ngươi lại đến. Một chuyện trọng yếu nhất, liền là để các ngươi thương lượng một chút bầu trời này đình tất cả chức vụ cụ thể làm như thế nào. An bài, ta nói rõ trước, Thiên Đình những cơ sở kia chức vị, các ngươi thương lượng quyết định liền tốt, không cần hỏi ta. chờ các người thương lượng xong lại báo cho ta. Ta trực tiếp sắc phong liền tốt. Dù sao, đối với những người kia, các người quen hơn, cũng càng hiểu bọn hắn hẳn là đi làm cái gì. Nhìn thấy Thẩm Quy vừa lên tới liền là loại này vung tay trưởng quỹ thái độ, Hạo Thiên mấy người nhìn nhau một chút, lẫn nhau trong mắt ý vị nhưng là không hoàn toàn giống nhau. Bất quá, rất hiển nhiên, mặc kệ bọn hắn có ý nghĩ gì, cũng không có người muốn ở thời điểm này mỗ nghịch Thẩm Quy ý tứ. Bởi vậy mấy người đều là cùng kêu lên đáp, là, bệ hạ, thấy thế, Thẩm Quy hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần không cho chính hắn làm chuyện, chuyện gì cũng dễ nói sao. Dừng một chút, Thẩm Quy tiếp tục nói, vừa rồi đây là chuyện thứ nhất, về phần chuyện thứ hai, ta vừa rồi cũng đã nói, đó chính là đăng cơ đại điển sự tình. Đến lúc đó, ta muốn thiết yến mở tiệc chiêu đãi tam giới tất cả đại năng. Bởi vậy cần sớm đưa đi thiếp mời. Đông Hoa, ở dưới tay ngươi cũng không có người nào muốn an bài. Vì lẽ đó liền từ ngươi tới phụ trách chuyện này đi. Nghe vậy, Đông Hoa trực tiếp chắp tay đáp, là, bệ hạ, mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Hạo Thiên cùng anh Chiêu hai phe đều là thở dài một hơi. Như hôm nay đình, dưới tay có người chỉ có bọn hắn, Đông Hoa chỉ là cái người cô đơn. Thẩm Quy nói như vậy, rõ ràng là không có ý định theo bọn hắn dưới tay phân người cho Đông Hoa. Phân phó xong hai chuyện này sau, Thẩm Quy cũng là thở dài một hơi. Dù sao, hắn mặc dù làm nhiều năm như vậy yêu quân, nhưng là cho tới nay chân chính chủ sự đều là Yêu Nguyệt. Hiện tại đột nhiên để hắn đứng ra quản sự, thật xem như làm khó hắn. Khoát tay áo, Thẩm Quy nói, được, cứ như vậy đi, các người cũng đi trước bận bịu đi thôi. Anh Chiêu, Tất Phương, Khâm Nguyên lưu một chút, nghe được Thẩm Quy nói như vậy. Hạo Thiên, Đông Hoa đều là đáp, thuộc hạ cáo lui, mà anh Chiêu, Tất Phương, Khâm Nguyên bên này, ba người thì là lập tức khẩn trương lên. Về phần Giao Trì, nàng thì là đứng ở Thẩm Quy sau lưng không nhúc nhích. Dù sao, mặc dù gần nàng là cùng Hạo Thiên cùng một chỗ đang bận bịu thiên đình sự tình, nhưng lúc đầu Hồng Quân cho nàng định vị thế nhưng là Thẩm Quy thị nữ. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là sửng sốt một chút mới phản ứng được. Đối Giao Trì phất phất tay, Thẩm Quy nói, ngươi cũng đi xuống trước đi. Nghe vậy, Giao Trì lúc này mới đối Thẩm Quy có chút thi lễ một cái. Nô tỳ cáo lui, đợi đến Giao Trì cũng rời đi về sau. Trong đại điện liền triệt để chỉ còn lại có anh Chiêu, Tất Phương, còn có Khâm Nguyên ba người. Giống như cười mà không phải cười nhìn anh Chiêu một chút. Thẩm Quy nói, anh Chiêu, mới tại Nam Thiên Môn bên ngoài, ta nhớ được ngươi nói với ta ngươi là tại Yêu Quốc Bắc phạt chiến thời điểm nhận biết ta sao? Nhìn thấy Thẩm Quy cái dạng này, anh Chiêu cái kia còn có thể không rõ Thẩm Quy đã nhớ tới lúc trước sự kiện kia rồi. Bất quá, hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy Thẩm Quy lại đối Tất Phương còn có Khâm Nguyên nói. Tất Phương, Khâm Nguyên, chúng ta cũng là rất lâu không gặp đâu. Thấy thế, anh Chiêu trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Làm gì, xui xẻo thì ra là không chỉ một mình hắn a. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là anh Chiêu, vẫn là Tất Phương, Khâm Nguyên, cũng không nói. Nhưng mà, ngay lúc này, Thẩm Quy đột nhiên cười một tiếng, nhìn đem các ngươi bị hù. Yên tâm đi, ta giữ các ngươi lại đến, không phải muốn tìm bọn các ngươi tính sổ. Ta còn không có nhỏ nhen như vậy. Dù sao, Tất Phương còn có Khâm Nguyên, ban đầu ở Thanh Mang Sơn, truy kích của ta là Kế Mông, mà không phải hai người các ngươi. Còn anh Chiêu, một lần kia truy kích ta cũng không chịu thiệt. Ta để các ngươi lưu lại, là muốn nói cho các ngươi, đã các ngươi bây giờ tại thủ hạ ta làm việc, vậy cũng không cần lo lắng ta lại bởi vì chuyện lúc trước đem các ngươi thế nào. con người của ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Chỉ cần các ngươi về sau không phạm sai lầm, ta liền sẽ đối các ngươi đối xử như nhau. Hiểu chưa? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trong lòng ba người cho tới nay lo lắng cũng coi là triệt để buông xuống. Có chút dừng lại, ba người cùng kêu lên đáp. Là, bệ hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục